Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042, chương 2042, Huyết Trì Bí Văn. Lúc này đầy hỗn chiến, Tần Mặc một chuyến đồng bạn đục nước béo cò thu hoạch. Chính là vô cùng phong phú, nương tựa theo tổ cấp đại trận, tổng cộng cướp lấy 33 sợi chùm tinh khí. Sau còn lại chúng cường giả đạt được cộng lại còn nhiều hơn. Về phần còn lại 1-2 thành chùm tinh khí, tắc thì phần lớn bị đánh tan, dung nhập trong biển máu. Như vậy thu hoạch lại để cho Tần Mặc đợi thoải mái không thôi. Thực tế bằng vào tổ cấp đại trận đè chết Thái Thiên Điện một đám gia hỏa thì là một đại thu hoạch. Tiếc nuối thì còn lại là chẳng diện qua hỗn loạn, lại bề bộn nhiều việc tranh đoạt chùm tinh khí, chưa kịp đuổi giết Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ cùng với Quỷ Hoàng tử một chuyến cường giả. Hơn nữa, tổ cấp trận bàn bên trong đích Diễm Linh Toàn cũng là hao tổn 8 phần lực lượng, đã là khó có thể lại ngưng tụ tổ cấp đại trận, lại để cho Tần Mặc rất là đau lòng. Ừ, nơi đó là trúc trên thuyền. Tần Mặc chợt có sở giác, nhìn về phía hư không một chỗ, chỗ đó có quen thuộc khí tức chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn quay người, muốn mời đến Hồ Tam gia, lại nghe Thượng Cốt nói, những cái kia chùm tinh khí đích hướng đi, ta đại khái hiểu rõ, có lẽ là thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất huyết trì. Chỗ đó vô cùng hung hiểm, cũng có thiên đại cơ duyên. Các ngươi xác định muốn đi không? Tần Mặc chấn động, ngẩn người thần, nhìn về phía cái kia chỗ hư không. Cuối cùng không hề ngôn ngữ, nhẹ gật đầu, ngân rừng đợi cũng là nhao nhao gật đầu. Đối với huyết hải chỗ sâu nhất huyết trì, một chuyến đồng bạn đã sớm muốn tiến về trước, nhưng lại tìm không thấy đường đi. Cái này phiến trong biển máu tuy khắp nơi hung hiểm, nhưng là trong đó tạo hóa cũng là kinh thế, nếu có thể tiến vào cái kia chỗ huyết trì, đạt được lớn nhất cơ duyên, tương lai võ đạo chi lộ chính là một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ là, một chuyến đồng bạn kỳ quái chính là, vì sao đến vậy khác, Thượng Cốt mới đề cập, biết được huyết trì chỗ, trước đây nhưng lại không có bỏ qua một tia ý, ta vốn không muốn tiến về trước ở đâu. Thượng Cốt lắc đầu, muốn nói lại thôi, thần sắc tầm đó hiển hiện một tia đau đớn. Lập tức, Thượng Cốt không nói gì thêm, chỉ dẫn phương hướng, Hồ Tam gia khu động trúc thuyền, hướng phía huyết hải chỗ sâu nhất mà đi. Bên kia, huyết hải một chỗ hư không, mơ hồ có một chiếc thuyền như ẩn như hiện, hướng phía một phương hướng khác đi thuyền. Người này, rõ ràng phát hiện chúng ta. Thực sự không đến, thiên xà công chúa thanh âm vang lên, có một tia u oán. Lúc này, cái này con thuyền chung quanh, bao phủ một tầng sa mỏng giống như bình chướng, ngăn cách ngoại giới, khó có thể phát giác hành tích. Bong thuyền, Tiêu Tuyết thần thúc dục tinh cực kiếm khí, ngưng tụ thành một cái lao lung, trói buộc lấy 7 sợi chùm tinh khí. Đây là vừa rồi. Thừa dịp hỗn chiến ở bên trong, Tiêu Tuyết thần, thiên xà công chúa hợp lực, giam cầm đến chùm tinh khí, tính toán ra, tranh đoạt chùm tinh khí chúng cường giả ở bên trong. Thu lợi lớn nhất chính là Tần Mặc một chuyến, ngoài ra tựu mấy Tiêu Tuyết thần bên này, giờ phút này bong thuyền, chiến thiên thành chúng cường giả đều là kinh hỉ không hiểu. Cái này một chuyến thật sự là lợi nhuận đại phát, có thể đục nước béo cò, đoạt được 7 sợi chùm tinh khí, thực là thiên đại cơ duyên. Nghe nói thiên xà công chúa lời nói, Tiêu Tuyết thần cười yếu ớt nói, hắn nếu là tới, chúng ta đã có thể không được phiền toái, bị những cái kia đội ngũ nhìn chằm chằm vào, có thể không bình yên ly khai tại đây. Đều là một cái không biết bao nhiêu. Thiên xà công chúa lắc lắc cặp môi đỏ mọng, nàng cũng là biết được cái này lý, nhưng lại hồi lâu cùng Tần Mặc không thấy, quả thực có chút nhớ nhung niệm. Tiêu Tuyết Thần thì là âm thầm thở dài, nàng có chút lo lắng. Tần Mặc sở dĩ cũng không đến cùng các nàng tụ hợp, còn có một nguyên nhân, chính là thiếu niên sắp tiến về trước chi địa, chỉ sợ hung hiểm vạn phần. Huyết hải chỗ sâu nhất, cái kia chỗ huyết trì sao? Tiêu Tuyết Thần thì thào tự nói, nàng tại cốt tháp đạt được cơ duyên ở bên trong, cũng là biết được thiên thần cốt hải rất nhiều bí mật. Chỉ là, theo nàng giải đến tin tức, huyết trì cái chỗ này, tuy là vô tận tạo hóa chi địa, cũng tràn ngập vô cùng hung hiểm. Rầm rầm rầm, lúc này, bảy sợi chùm tinh khí sao động mà bắt đầu trùng kích tinh cực kiếm khí lao lung, đã cắt đứt Tiêu Tuyết Thần suy nghĩ, hy vọng hắn không có sao chứ. Tiêu Tuyết Thần than nhẹ, mơ hồ có chút bất an, nàng luôn luôn loại không hiểu dự cảm, cảm thấy thiếu niên kia tiến vào huyết trì sẽ phát sinh khó có thể đoán trước sự tình. Ầm ầm, thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất, sóng lớn ngập trời, bốn phía có thể thấy được cuồng bạo vòi rồng. Mỗi một đảo vòi rồng đều so Tần Mặc trước khi gặp được muốn đáng sợ. Bất quá, kỳ quái thì còn lại là, có một đầu đường biển rất vững vàng, sóng lớn, vòi rồng đều không thể tới gần. Đây là chùm tinh khí trải qua chỗ, ẩn chứa chùm khí tức, mở ra một đầu đường biển. Thượng Cốt giải thích nói, trên mặt biển, chúc thuyền chạy như bay. Thượng Cốt nhìn chăm chú phía trước, thần sắc biến ảo, làm như lâm vào thống khổ trong hồi ức. Thượng Cốt huynh, ngươi việc này mục đích thực sự là tiến về trước huyết trì sao? Tần Mặc hỏi. Đúng vậy, ta tiến vào âm quỷ cốt tháp mục đích tự là tiến về trước huyết trì, vốn chỉ là ôm lấy một tia hy vọng xa vời, nhưng lại không thể tưởng được cùng Mặc huynh đệ các ngươi đồng hành lại có cơ hội như vậy. Thượng Cốt than nhẹ, cuối cùng không có giấu giếm, nói ra việc này mục đích thực sự. Hắn muốn đi vào huyết trì, tìm kiếm một người hạ lạc. Trước đó lần thứ nhất âm quỷ cốt tháp chi đi, Thượng Cốt cùng hắn các đồng bạn xâm nhập thiên thần cốt hải, kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp hung hiểm, đội ngũ hao tổn hơn phân nửa, thực sự thu hoạch cực phong phú. Lúc ấy, Thượng Cốt cùng các đồng bạn đều có ước định, vô luận ai còn sống đi ra ngoài, đều chiếu cố mặt khác đồng bạn gia tộc hoặc là hậu nhân. Thế nhưng mà, tại cướp lấy đầy đủ số lượng chùm tinh khí, Thượng Cốt cùng các đồng bạn sắp đường về ly khai thiên thần cốt hải lúc, lại đã xảy ra một kiện quỷ dị sự tình. Tại đường về trên đường, Thượng Cốt nhập định chữa thương một thời gian ngắn, tỉnh lại lúc, đồng bạn của hắn đám bọn họ đã xảy ra bất hạnh, chết rồi. Còn lại đồng bạn đều chết hết, trên người bọn họ bảo vật tất cả đều quét sạch không còn, cái gì cũng không có lưu lại. Thượng Cốt trầm thống nói. Tần Mặc đợi nghe được có chút choáng váng. Thượng Cốt các đồng bạn đều chết hết, vì sao hắn có thể sống sót? Chẳng lẽ là nhập định trước Thượng Cốt thiết hạ cái gì cấm chế? Thiên thần cốt hải ở bên trong, khắp nơi hung hiểm, ta nào dám tầng sâu lần nhập định, chỉ cần tao ngộ nguy hiểm, sẽ tùy thời tỉnh lại. Thượng Cốt lắc đầu, một chuyến đồng bạn sững sờ. Cái này thật là quỷ dị, có thể ở vô thanh vô tức ở bên trong, giết chết Thượng Cốt đồng bạn, rồi lại không cho hắn phát giác. Cường giả như vậy thực là khủng bố. Hơn nữa, vì sao giết chết Thượng Cốt đồng bạn, cướp lấy bọn hắn bảo vật, đơn độc Thượng Cốt bình yên vô sự? Cái này làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Mặc nhìn vị này cốt tộc cường giả, nói, Thượng Cốt huynh, đó là cái gì nguyên nhân cho ngươi muốn đi vào huyết trì? Những cái kia chết đi đồng bạn ở bên trong, thiếu đi một người tung tích. Thượng Cốt thở dài, thần sắc rất phức tạp. Không thấy chính là cái người kia là hắn đời trước tình cảm chân thành. Tại cướp lấy chùm tinh khí về sau, Thượng Cốt người yêu đưa ra, muốn xâm nhập thiên thần cốt hải, tìm kiếm trong truyền thuyết huyết trì, nói không chừng có thể khai quật ra lớn lao cơ duyên. Thậm chí tìm được chùm lực lượng áo nghĩa. Đề nghị như vậy, tất nhiên là tìm được mặt khác đồng bạn phản đối. Thượng cốt cũng là không đồng ý. Cướp lấy chùm tinh khí về sau, đội ngũ của bọn hắn đã là hao tổn hơn phân nửa. Có được bảo vệ tánh mạng át chủ bài cũng rất ít. Nếu là sâu hơn nhập thiên thần cốt hải, thực là giữ nhiều lành ít. Đối với các đồng bạn phản đối, thượng cốt người yêu không nói gì thêm. Bất quá, cùng người yêu ở chung nhiều năm, thượng cốt nhưng lại mơ hồ phát giác được. Hắn người yêu tình huống có chút không tầm thường. Thế nhưng mà, thượng cốt lúc ấy bị thương không nhẹ, nóng lòng chữa thương, cũng không chú ý tới quá nhiều. Về sau, đem làm thương thế của hắn càng tỉnh dậy, cũng chỉ gặp mặt khác đồng bạn thi thể, không thấy người yêu tung tích. Đầu mối duy nhất chỉ có thể là hắn người yêu từng cố ý muốn vào nhập huyết trì. Nếu là nàng lúc ấy còn sống, 89/10 là đi đến huyết trì. Ta cùng với nàng ở chung nhiều năm, biết nàng làm người tuyệt sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì. Thượng cốt gầm nhẹ, thần sắc điên cuồng. Ta nhất định phải tìm được nàng. Cho dù nàng chết rồi, ta cũng muốn tướng nàng chuyển hóa làm cốt tộc. Hỏi một câu lúc trước xảy ra chuyện gì. Nàng tuyệt sẽ không giết chết các huynh đệ của ta. Tần Mặc đợi hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy lưng lạnh cả người. Việc này quả thực là quỷ dị. Một chuyến đồng bạn không nói gì thêm, cũng không có an ủi thượng cốt. Như vậy khúc mắc, chỉ có biết rõ chân tướng mới có thể giải trừ. Đi thôi, Tần Mặc lẩm bẩm nói. Hồ Tam gia thúc dục trúc thuyền, hướng phía huyết hải ở chỗ sâu trong mà đi. Lúc này, Tần Mặc bên tai thì là truyền đến mâm tròn chi linh thở dài một tiếng. Thượng cốt còn có rất nhiều sự tình không đi ra, hắn che giấu rất nhiều thứ. Nghe vậy, Tần Mặc chấn động, truyền âm hỏi thăm mâm tròn chi linh. Có gì phát hiện? Thượng cốt nói, là cho là hắn người yêu bị trong biển máu quỷ dị tồn tại ăn mòn tâm trí. Nhưng là, cũng có thể là hắn bị ăn mòn tâm trí tại nhập định lúc giết những cái kia đồng bạn. Hắn người yêu thì là bởi vậy đào thoát. Mâm tròn chi linh đáp lại, nói ra cái khác đáng sợ suy đoán. Về thiên thần cốt hải quỷ dị, mâm tròn chi linh biết được rất nhiều. Cùng chùm tinh khí va chạm ở bên trong, rất dễ dàng hấp thu một ít, khiến cho cường giả thần trí xuất hiện thác loạn. Nói như vậy, không bài trừ khả năng này. Đèn linh cũng là đồng ý, rồi sau đó cũng là rất không an. Đối với huyết trì chi đi, sinh ra sầu lo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.